Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1934, chương 1956, huyền âm động. Cái này là, chấm ngoặc kép, Hạ Tần lập tức nghĩ tới tối hôm qua giấc mộng kia. Ngẫm lại cảm thấy rất thần kỳ, chính mình cư nhiên không phân rõ mộng ảo cùng thực tế. Cái này Nguyệt Hoa Tiên không hổ là thế ngoại thiên đường hai đại kỳ nhân. Bây giờ nghĩ lại dưới, Hạ Tân phát hiện, ở cái thứ nhất ảo cảnh thời điểm, chính mình còn muốn nhảy lầu. Nếu như nhảy xuống, vậy thì thật là một con đường chết. Tiếc nuối duy nhất là, Thiến Nhi vẫn là không có nhìn thấy. Hạ Tân cảm thấy cái kia thầy đồ, tính khí thật kém. Nào có lần đầu tiên gặp mặt cứ như vậy mắng người. Nhưng, Nguyệt Hoa Tiên nói thầy đồ rất đau đổ đệ. Sẽ không có chuyện gì à? Thiên cơ các dường như đi vào chính là 10 phần chết chắc. Hạ Tân cũng có chút quấn quýt. Hắn đem ánh mắt đầu đến rồi ngoài cửa sổ. Lẳng lặng nhìn phương xa mênh mông bầu trời. Không hiểu cảm thấy bầu trời trong suốt hơn. Vạn sự vạn vật. Ở trước mắt chuyển giống càng rõ ràng, trong tầm mắt tất cả mọi thứ, đều tượng như không phải khắc ở võng mạc bên trên, mà là trực tiếp khắc ở chính mình đáy lòng. Cảm giác, liền thế giới đều trở nên rõ ràng hơn. Hạ Tân không rõ nghĩ tới mẫu thân của mình, nhất thời có chút thương cảm. Mẫu thân bản ý, nhất định là không hy vọng chính mình thu được cái gì mệnh cách phê ngôn. Nàng hy vọng chính mình bình thường đơn giản, vui sướng mà hạnh phúc, không muốn xảm tạp thế ra việc này. Chỉ là, nàng cũng suy tính vạn nhất tình huống, lúc này mới xin nhờ Nguyệt Hoa Tiên. Vừa nghĩ tới mẫu thân, Hạ Tân trung tâm liền tràn đầy bi thương. Hắn cũng không biết mình đứng bao lâu, thẳng đến tiếng gõ cửa vang lên, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mở cửa mới phát hiện. Người tới lại là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng mỉm cười gật đầu. Là như vậy, tiểu thư xế chiều hôm nay đến lúc buổi tối sẽ đi qua huyền âm động. Ta đã cùng thị vệ đội đã nói, đến lúc đó sẽ để cho đêm minh công tử tạm thời thay thế đi một người. Cùng theo một lúc đi, có thể chứ? Hạ Tân nhất thời đại hỉ. Đương nhiên có thể, thật là có lao Tiểu Hồng cô nương. Bởi vì nói cho tiểu thư nói, biết khá là phiền toái, cho nên, chỉ có thể cứ như vậy, bởi vì lúc trước, Ân Hương Cầm cũng không tin tưởng Hạ Tân, Tiểu Hồng lo lắng Ân tiểu thư biết cự tuyệt, cho nên, liền muốn vạn sự giản lược, làm cho Hạ Tân thay thế một tái vệ thị, đi qua nhìn một chút mà thôi, kỳ thực, đây cũng chính là Hạ Tân kỳ vọng, càng đơn giản càng tốt. Càng cấp tốc hơn càng tốt. Tốt nhất đang ở không kinh động bất luận người nào dưới tình huống. Để cho mình bắt được Bỉ Ngạn Hoa. Hạ Tân biểu thị rất là cảm tạ. Tiểu Hồng liền lên dưới quan sát một phen. Có chút kinh ngạc nói. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Cảm giác hôm nay công tử càng đẹp mắt. Có không? Ân, tựa như trên người có một cỗ khí vây quanh giống nhau. Tuy là ta cũng không nhìn thấy, nhưng chính là có như thế cái cảm giác. Phải, cảm giác công tử tinh thần hơn đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người vừa dỗi rãnh hàn huyên vài câu. Tiểu Hồng đi trở về. Trên cơ bản, huyền âm động sự tình sẽ rất thuận lợi. Muốn nói duy nhất phiền phức, đại khái chính là, Tiểu Hồng mịt mờ biểu thị hôm nay là Tiểu Lục trực ban. Nàng cùng Ân Hương Cầm cùng đi, phụ trách sự tình tạp, Tiểu Hồng lưu lại xử lý việc nhà, bởi Tiểu Lục đối với hắn cũng không hảo cảm, cho nên, tốt nhất đừng làm cho nàng phát hiện, để tránh khỏi sinh nhiều rắc rối. Ở Tiểu Hồng đi rồi, Hạ Tân liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị huyền âm động một việc. Hắn cần hơi chút làm chút chuẩn bị chút cầm Bỉ Ngạn Hoa gì đó. Bên kia Chu Thủy Thủy cũng đã tỉnh, nàng một bộ không buồn không lo dáng vẻ, vừa tỉnh lại, liền trực tiếp tới quấn quýt lấy Hạ Tân. Dạ Minh ca ca, chúng ta ngày hôm nay đi đâu chơi à? Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, đi, một cái khẩn trương lại địa phương kích thích chơi. Vì để tránh cho Chu Thủy Thủy vướng bận, hắn quyết định trước hết để cho Chu Thủy Thủy đi ra ngoài hào hào vui đùa một chút. Chơi xong trở về, nàng sẽ giấc ngủ, cũng sẽ không ngại việc của mình, rất dễ dàng đối phó. Hạ Tân dựa theo kế hoạch mang theo Chu Thủy Thủy ở bên ngoài chơi một ngày. Lại là leo núi, lại là bơi lội, về đến nhà đã mệt không được. Chu Thủy Thủy không có làm cho hắn thất vọng, nằm trên giường biết liền ngủ mất. Hạ Tân tựu vội vàng chạy đi cùng Tiểu Hồng ước địa phương tốt. Công tử bên này, Tiểu Hồng mang theo Hạ Tân đi trước thay y phục phòng, làm cho hắn thay đổi một thân pháp nhà thị vệ phục. Ta theo bọn họ đã nói ngươi là mới tới, bởi vì là ta mang đi người, cho nên sẽ không có người hoài nghi. Cảm ơn ngươi, thực sự là giúp rất nhiều. Hạ Tân cũng không biết cái này Tiểu Hồng vì sao nhiệt tâm như vậy trợ giúp chính mình. Bất quá bất kể nàng đâu, xem ra không có ác ý là được. Sau đó Tiểu Hồng mang theo Hạ Tân đi tới thị vệ đội, đem Hạ Tân an bài vào một đống pháp gia trong thị vệ. Hạ Tân liền cùng cái thông thường tiểu binh giống nhau, lẳng lặng đứng ở trong đội, đợi phía trên điều khiển. Khoảng chừng qua hơn 10 phút, mới có pháp gia thị vệ đội trưởng qua đây điều binh. Hạ Tân cũng ngoan ngoãn xen lẫn trong đội ngũ, theo đội trưởng quá khứ. Ân Hương cầm ngồi là một chiếc xa hoa đại hồng mã xe. Hai con hãn huyết bảo mã phía trước bên mở đường, sau đó tả hữu, theo sau phương, đều là một đại đội sĩ binh bảo hộ. Hạ Tân nhận thức phía trước một cái pháp gia đệ tử Hàn Nhân, trước đây ở Hạ gia so với trên võ đài gặp qua, là một cao thủ rất lợi hại. Bên cạnh còn có đạo gia, nho gia đệ tử hộ vệ, tổng cộng ước chừng hơn 100 người, làm người ta chú ý nhất. Tự nhiên là cưỡi ngựa đi ở cạnh xe ngựa hộ vệ Tinh Minh. Tinh Minh vẫn cúi đầu, hai tay khoanh tay, sắc mặt lạnh lùng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thẳng đến Hạ Tân đem ánh mắt đầu đến phía sau lưng của hắn, hắn mới chợt quay đầu, ánh mắt một mạch theo Hạ Tân mà đến. Cũng may Hạ Tân ánh mắt thu nhanh, lập tức cúi xuống ánh mắt, thu liễm khí thế, phảng phất một cái phổ thông sĩ binh vậy đi ở trong đám người. Tinh Minh cau mày nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Hạ Tân cho là hắn liền bỏ qua như vậy, ai nghĩ đến lại đặc biệt cưỡi ngựa qua đây tha quay vòng, kiểm tra tình huống, thoạt nhìn dị thường cẩn thận. Sau đó đoàn người phục đi vài dặm, đi tới một chỗ trong rừng rậm, đi tới Huyền Âm Động bên này. Bên này cũng đã có người ở gác, không cho bất luận kẻ nào tiến nhập. Hạ Tân cũng không biết làm sao vậy, từ đi tới nơi này trong động, hắn liền cảm giác mình mí mắt nhảy lợi hại, tim đập cũng là gia tốc vài phần. Hắn có một loại dự cảm rất xấu. Hạ Tân ngũ giác tương đối linh mẫn, giác quan thứ 6 hơn nữa nhạy cảm, đối với nguy cơ luôn sẽ có lấy một loại đặc thù cảm ứng. Hắn biết rõ loại cảm giác này, nơi này có nguy hiểm, hơn nữa còn là 10 phần nguy hiểm. Hạ Tân ánh mắt nhìn chung quanh một chút, phía sau là hắc ám rừng rậm, chỉ có bên này đội ngũ ngọn đèn tương đối sáng sủa. Chân trời là đen kịt một màu, núi xa xa đầu cũng là một mảnh đen kịt, thoạt nhìn phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ văng ra một đống mãnh thú. Một cỗ khác thường hắc ám khí tức đè Hạ Tân ngực khó chịu, hơi có chút khó chịu. Ân Hương cầm xe ngựa là đứng ở Huyền Âm cửa động, sau đó ở Tiểu Hồng bồi hộ dưới bộ hành đi vào trong động đi. Thị vệ đội là phân loại hình, có chút canh giữ ở cửa, có chút là theo chân Ân Hương cầm đi vào. Tỉ như pháp gia đúng là theo Ân Hương cầm đi vào. Cái này Huyền Âm động tương đối lớn, hơn nữa tình hình giao thông cực kỳ phức tạp. Hạ Tân cứ như vậy xen lẫn trong đội ngũ, cũng không biết đi qua bao nhiêu cái cửa ngã ba, còn chưa đạt tới mục đích. bên trong động đèn có vẻ hơi cũ kỹ, ánh đèn lờ mờ, đang phát tán ra ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng bóng tối này huyệt động, có vẻ càng phát u tĩnh khủng bố. Ân Hương cầm cứ như vậy đi tới huyền âm động tầng trong nhất, mà Hạ Tân liền không thể đi theo vào, hắn cái này vị trí là phụ trách trong động ở giữa nhất một tầng tuần tra đội tuần tra. Theo Tiểu Hồng theo như lời, chỉ cần theo pháp gia Hàn Nhân, theo đội ngũ đi, sớm muộn sẽ đi qua ở giữa nhất sườn, Bỉ Ngạn Hoa cửa phòng. Đến lúc đó Hạ Tân có thể xem, thậm chí có thể lặng lẽ chụp ảnh, bởi vì hắn là đi ở đội ngũ phía sau nhất, cơ bản cũng không còn người sẽ đi chú ý hắn. Chỉ cần cẩn thận hắn bên trái một người pháp gia đệ tử là được. Cái này cũng nhờ có Tiểu Hồng cẩn thận tỉ mỉ an bài. Tất cả thoạt nhìn cũng rất thuận lợi, nhưng Hạ Tân cũng là không rõ nhớ lại Nguyệt Hoa Tiên. Cái kia phảng phất là ở trong mơ nhắc nhở lời của mình. Thế nguyện Niết Bàn trùng hợp đại kiếp, lần này có thể nói sử thượng lớn nhất kiếp nạn, ngươi cùng ta có duyên, cũng cùng Ân gia hữu duyên, hy vọng ngươi có thể trợ giúp Ân gia vượt qua lần này kiếp nạn. Hạ Tân không biết là cái gì kiếp nạn, nhưng hắn cực kỳ nghĩa tránh ngôn từ trả lời. Nếu như tiền bối nhắc nhở, phàm là ở năng lực ta bên trong sự tình, ta tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Đương nhiên hắn đối với Ân Hương Cầm không có cảm tình gì, nhưng hắn cần giúp đỡ Thiến Nhi, đồng thời còn Nguyệt Hoa Tiên ân tình. Hạ Tân cũng đã hỏi, rốt cuộc là cái gì kiếp nạn, vì sao nàng biết rất rõ ràng, không sớm một chút tiến hành lẩn tránh. Nguyệt Hoa Tiên chỉ là nhàn nhạt đáp một câu, thiên đạo tự có định số, cái này cướp là phòng không được. Ngoặc kép, Hạ Tân một đội này thị vệ tiếng bước chân của trong động có vẻ hơn nữa vang rồi, ngoại trừ này bên ngoài cũng không còn bất kỳ thanh âm khác. Hạ Tân yên lặng quan sát địa hình chung quanh, đem đường đều ghi tạc tâm lý, thuận tiện đợi lát nữa trộm được Bỉ Ngạn Hoa sau đó. Không có bị phát hiện tốt nhất, nếu không may mắn được phát hiện, vậy chỉ có thể liều mạng sức của đôi bàn chân, chạy trước lại nói, cho nên thăm dò địa điểm là rất trọng yếu. Cũng nhưng vào lúc này, ở huyền âm động bên ngoài, không ngừng vang lên trường kiếm xẹt qua cổ thanh âm, một đám cao thủ, thậm chí đều là cao cấp sát thủ, quỷ dị giá lâm huyền âm ngoài động, ở những thị vệ này phản ứng kịp phía trước, không ngừng từ phía sau, dành cho cổ của bọn họ một kích, ngoài động đội tuần tra số lượng, đang ở nhiều đội giảm thiểu. Nguy cơ to lớn bắt đầu bao phủ khu vực này. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết, chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.